Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, xuất thủ. 2 giờ sau, Mặc sư cùng thành sư cau mày đi ra. Ra sao? Âu Dương Niệm vội vàng đi qua hỏi. Tại hắn phía sau Lan Chiết cùng Trương Trạch đi sát đằng sau. Mặc sư lắc đầu nói. Lão phu luyện đan cứu người mấy chục năm, còn chưa hề gặp được cổ quái như vậy bệnh trạng. Sana trong thân thể kia huyết sắc côn trùng cũng là lần thứ nhất gặp được a. Không tệ, thành sư gật đầu nói, ta từng nếm thử dùng bản mệnh hỏa diễm khu trục kia côn trùng, nhưng ngược lại thúc đẩy bọn chúng tiến vào Sana linh hồn hải bên trong, kém chút hại Sana. Ai? Lan Chiết cùng Trương Trạch lòng trầm xuống. Ngay cả trên địa cầu hai vị hóa linh tạo nghệ cao nhất Mặc sư thành sư cũng không có cách nào sao? Các ngươi cũng vào xem một chút đi. Mặc sư nhìn về phía toàn cầu ngự linh sư hiệp hội nhóm thế lực phái tới trị liệu sư, đối bọn hắn gật gật đầu, để bọn hắn đi vào chẩn trị một phen. Bất quá ở đây liệt dương cấp tông sư cũng đều biết, ngay cả Mặc sư cùng thành sư đều chuyện không có cách nào khác. Những này trị liệu sư khẳng định cũng là thúc thủ vô sách. Liền ngay cả những này trị liệu sư tự thân cũng đều không có một tia lòng tin. Chỉ có thể là làm hết mình nghe thiên mệnh mà thôi. Mặc sư, thành sư, hẳn là thật không có cách nào sao? Âu Vương Niệm hỏi, cái này, Mặc sư nhìn về phía đám người, mở miệng nói. Kỳ thật, cái này viễn cổ trùng tộc huyết trùng cũng là không khó thanh lý. Mặc dù cái này côn trùng hiếm thấy, nhưng lấy độc đan cùng hỏa diễm diệt sát, vẫn là có thể giết chết. Mấu chốt nằm ở, chúng ta bên này khẽ động, kia huyết trùng lập tức tiến vào Sana linh hồn hải bên trong, gặm nuốt linh hồn của hắn. Làm như vậy, không ra mấy lần, Sana linh hồn liền sẽ niết diệt, sinh mệnh tiêu tán. Mặc sư đem sự tình chỗ khó nói ra. Một bên Trương Trạch lẳng lặng nghe, giờ phút này bỗng nhiên nói, dùng một cái hồn hệ dị bảo đem Sana lão sư linh hồn giữ vững, có thể thực hiện sao? Âu Dương Niệm bọn người nhãn tình sáng lên, nhao nhao xưng là. Thành sư nghĩ nghĩ nói ra, hồn hệ bảo vật vốn là thưa thớt, huống chi, máu này trùng không phải bình thường, muốn ngăn trở bọn chúng gặm nuốt, chỉ sợ bảo vật này ít nhất cũng phải liệt dương cấp trở lên. Liệt dương cấp hồn hệ bảo vật, điều kiện này bị thành sư nói ra, lập tức trong lòng mọi người chính là trầm xuống. Thế gian thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ, không gian, thời gian, huyết, băng, ám, quang, các loại một loạt thuộc tính, thời gian cùng không gian nhất là chân quý, tiếp theo chính là hồn hệ, rồi mới là huyết, băng chờ dị chủng thuộc tính, hồn hệ làm cấp độ thứ hai thuộc tính, lấy quỷ dị lấy xưng, linh hồn thụ thương tổn thương là sự tình phiền phức nhất. Giống một chút ngự linh sư linh sủng tử vong, linh hồn thụ thương, thường thường cần giá cả to lớn mới có thể khôi phục. Lâm Duệ trước đó tại Thiên Tuyển cục đổi một gốc dưỡng hồn chi, hao tốn hắn dòng giã 1000 điểm công lao, mà lại cái này dưỡng hồn chi ở bên ngoài còn không có được bán. Cũng chính là Thiên Tuyển cục chỗ như vậy, mới có bí tàng hồn hệ linh tài cho hạch tâm thành viên hối đoái, mà lại giá cả đắt đỏ. Đối với liệt dương cấp tông sư đến nói, bình thường những này hồn hệ linh tài không tính chân quý, nhưng bây giờ cần chính là liệt dương cấp hồn hệ bảo vật, cái này giá trị liền cao đến bầu trời. Có được dạng này một cái bảo vật, chỉ sợ đều có thể khi truyền thừa chí bảo, gắt gao giữ tại trong lòng bàn tay, đánh chết cũng không bán ra đi. Mọi người tại đây mặc dù đều là liệt dương cấp tông sư, nhưng đối với dạng này hiếm thấy chân bảo, thật đúng là không ai có được. Đừng nói liệt dương cấp hồn hệ bảo vật, rất nhiều mới vào liệt dương cấp tông sư, bây giờ còn đang dùng đến trước kia nguyệt phách cấp binh khí. Liệt dương cấp binh khí cùng linh giáp thực sự quá đắt. Có tiền còn mua không được. Cần dùng các loại hiếm thấy linh tài. Lại mời linh đoán sư rèn đúc. Trong thời gian này tốn hao đại giới. Đủ để cho một cái liệt dương cấp tông sư táng ra bại sản. Cho nên, nghe tới cần liệt dương cấp hồn hệ bảo vật thời điểm. Tất cả mọi người trầm mặc. Âu Dương lão sư, Lâm Duệ từ ngoài cửa đi đến, nhìn thấy chư vị liệt dương cấp tông sư đều tại, sửng sốt một chút, hành lễ nói, gặp qua các vị tông sư. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh các bậc tông sư nhao nhao lộ ra ý cười. Ôn hòa gật đầu, Lâm Duệ, có cái gì sự tình sao? Âu Dương Niệm đối Lâm Duệ rất coi trọng, lập tức đứng dậy đi qua hỏi. Lão sư, chúng ta học viên yêu côn giới thí luyện đã trúng rừng. Chủng tộc đại quân thối lui, rất nhiều học viên đều bị thương, tình trạng không phải rất tốt. Cho nên Andis bọn hắn đều nghĩ thả lại đặc huấn doanh tu luyện. Không biết các vị lão sư ý kiến là. Lâm Duệ chắp tay, mở miệng nói ra. Âu Dương Niệm trầm tư một chút, cảm thấy có lý, lập tức nhân tiện nói. Có thể, một giờ sau, từ Diệp Liên Na tông sư dẫn đội, các ngươi trở về đặc huấn doanh. Vâng, Lâm Duệ gật đầu, theo sau. Hắn lần nữa hướng chư vị tông sư hành lễ, đi ra phía ngoài. Âu Dương tông sư, Sana lão sư thương thế đã không chống nổi, không bằng hướng địa cầu các phương diện khởi xướng cầu viện, nhìn xem có thể hay không tìm tới liệt dương cấp linh hồn chí bảo. Trương Trạch thanh âm vang lên, liệt dương cấp linh hồn chí bảo. Lâm Duệ trong lòng hơi động, bước chân chậm dần, nghiêng tai lắng nghe. Cũng chỉ có thể như thế. Âu Dương Niệm thở dài nói. Mặc sư lắc đầu, nói ra, không còn kịp rồi. Sana tức sư linh hồn nhiều nhất có thể trèo chống thời gian một ngày. Trong một ngày muốn tìm tới một cái liệt dương cấp linh hồn bảo vật, độ khó quá lớn. Lập tức, Trương Trạch cùng Lan Chiết một trận bi thương. Hẳn là, lần này lão sư thật khó thoát một kiếp. Mặc sư, thành sư, các ngươi mau tới. Sana tông sư thương thế tăng thêm. Lúc này, đến từ địa cầu các thế lực một cái trị liệu sư kinh hoàng lao ra. Gấp giọng hô, cái gì? Mặc sư cùng thành sư kinh hãi, vội vàng hướng bên trong chạy tới. Cái khác tông sư cũng giật mình phi thường. Vừa rồi mặc sư cùng thành sư còn nói Sana còn có thể chống đỡ một ngày. Hiện tại thương thế lại tăng thêm. Cái này khiến trong lòng mọi người nặng nề vạn phần. Lâm Duệ cũng lấy làm kinh hãi. Bỗng nhiên trong đầu hắn linh quang hiện lên. Tuôn ra một cái ý nghĩ. Trong mắt thần quang rạng rỡ. Tự hỏi ý nghĩ này khả năng. Áp tỷ lệ có bao nhiêu thành. Sau một khắc. Hắn quả quyết hành động, quay người hướng Âu Dương Niệm bước nhanh tới, cao giọng hô, Âu Dương lão sư. Âu Dương Niệm dừng bước, một bên nhìn về phía bên trong một bên hướng Lâm Duệ xem ra. Tâm tình cháy bỏng, hỏi, Lâm Duệ, ngươi còn có cái gì sự tình sao? Âu Dương lão sư, các ngươi có phải hay không thiếu khuyết một cái liệt dương cấp linh hồn bảo vật? Không sai. Ngươi, Âu Dương Niệm quay đầu nhìn về phía Lâm Duệ, sắc mặt mang theo kinh hãi, lại lập tức tự giễu cười một tiếng. Đây chính là liệt dương cấp linh hồn chí bảo. Lâm Duệ một cái tinh linh nhất phẩm tiểu gia hỏa thế nào khả năng có được? Bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Duệ bình tĩnh sắc mặt sau, trong lòng lại tuôn ra một tia hy vọng. Lúc này Âu Dương Niệm tâm tình rất phức tạp. Đối Sana bệnh tình rất lo nghĩ, nhưng lại không thể làm gì, tràn ngập một cỗ cảm giác bất lực. Đối Lâm Duệ trong lòng tuôn ra hy vọng, đồng thời lý trí lại nói cho hắn biết không có khả năng. Âu Dương lão sư, ta nghĩ ta có biện pháp bảo hộ Sana lão sư linh hồn. Lâm Duệ nói lời kinh người, nói nghiêm túc. Cái gì? Âu Dương Niệm bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Duệ, trong mắt nổ bắn ra mãnh liệt tinh quang, ánh mắt sáng rực, toát ra rung động vẻ giật mình. Ngươi nói thế nhưng là thật. Không tệ, Lâm Duệ bình tĩnh nói ra, ta không có liệt dương cấp linh hồn bảo vật. Bất quá, ta tu luyện một loại thần bí kỳ diệu hồn hệ bí thuật. Bằng vào môn này bí thuật, ta đã từng ngăn trở liệt dương cấp linh hồn công phạt. Hắn không dám nói ra tổ long đỉnh tồn tại. Đây là Lâm Duệ bí mật lớn nhất. Một khi tổ long đỉnh tồn tại bộc lộ ra đi, khó đảm bảo một chút lòng mang ý đồ xấu người có ý đồ với hắn. Liền xem như bây giờ tại trận liệt dương cấp các bậc tông sư, chỉ sợ một số người cũng sẽ lên tâm tư, muốn đem tổ long đỉnh cướp đi. Mà nói một môn bí thuật, vậy là tốt rồi. Giải thích, bí thuật chia rất nhiều loại, các loại thuộc tính, các loại tồn tại phương thức, điều kiện tu luyện cũng khác biệt. Chính mình nói có được một môn hồn hệ bí thuật, thích hợp bại lộ linh hồn lực cường hoành. Coi như một số người biết, cũng chỉ sẽ cảm thán thiên phú của hắn, mà sẽ không giống bảo vật khinh địch như vậy cướp đi. Mấy hơi về sau, Âu Dương Niệm tại cái này ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, suy nghĩ chuyển động vô số lần, cảm giác nhạy cảm để hắn cảm thấy, Lâm Duệ cũng không có đang nói láo. Có lẽ, thật có thể thử một lần, ngươi đi theo ta. Âu Dương Niệm mang theo Lâm Duệ hướng bên trong phòng đi đến. Trong phòng, giờ phút này, Sana Tông Sư nằm tại một trương toàn thân từ tinh hạch đúc thành trên giường. Hùng hồn linh lực không ngừng tiến vào bên trong thân thể của hắn, gắn bó sinh mệnh. Ở bên cạnh, liệt dương cấp các bậc tông sư đem hắn chăm chú vây quanh. Lão sư, lão sư. Lan Chiết cùng Trương Trạch sắc mặt bi thương, không ngừng la lên Sana Tông Sư. Trên giường, Sana Tông Sư sắc mặt tái nhợt, tại cổ của hắn chỗ, một cỗ xích hồng giống như là có sinh mệnh dũng động, cực kỳ quỷ dị. Sinh mệnh khí tức của hắn đang không ngừng yếu bớt. Không tốt, những này huyết trùng bắt đầu từ nơi trái tim trung tâm hướng linh hồn hải từng bước xâm chiếm. Mặc sư nhìn thấy kia chỗ cổ xích hồng, lập tức ám đạo không ổn, xem ra máu này trùng bị mình cùng thành sư thủ đoạn kinh động đến. Bắt đầu điên cuồng hành động, không ít tông sư sắc mặt bi thương, trong lòng tuôn ra một cỗ thỏ tử hồ bi cảm giác. Đường đường liệt dương cấp tông sư, địa cầu trụ cột, hôm nay lại có một vị phải bỏ mạng tại cái này yêu côn giới chúng sao? Lão sư, để cho ta tới thử một lần đi. Lâm Duệ thấy thế, bận bịu thấp giọng nói với Âu Dương Niệm. Âu Dương Niệm hít sâu một hơi, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Gật gật đầu, hắn đem Lâm Duệ cho đám người chuyển đạt một chút. Chư vị tông sư rất là ngạc nhiên, hồn hệ bí thuật mà lại theo Lâm Duệ giảng, thế mà có thể ngật cản được liệt dương cấp tông sư linh hồn công phạt. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Cái này, Mặc sư cùng thành sư trần chờ một chút, không có lên tiếng. Đến bây giờ, Sana tình trạng đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Thử không thử đều là một chữ, chết. Bắt đầu đi. Âu Dương Niệm nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ cả gan, thi triển bí thuật. Cần tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh, mời các vị tông sư ở ngoài cửa chờ. Mặc sư, thành sư đối máu này trùng tiến hành diệt sát, ta dùng bí thuật bảo vệ Sana tông sư linh hồn, Diệp Liên Na tông sư cũng lưu lại, đến lúc đó dùng thủy hệ trị liệu linh thuật khôi phục Sana tông sư thương thế. Lâm Duệ nói, cái khác tông sư gật gật đầu, đi ra ngoài, tiểu huynh đệ, lão sư ta liền giao cho ngươi, ngươi hết sức là được. Lan Chiết lúc đầu muốn nói để Lâm Duệ nhất định phải trị tốt, có thể nghĩ đến đem áp lực toàn phóng tới một cái tinh linh cấp ngự linh sư trên thân thực sự không ổn. Lâm Thời đổi giọng nói, Trương Trạch vỗ vỗ Lâm Duệ bả vai, nhìn thoáng qua Sana Tông Sư, đi ra ngoài,